Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1812. Chương 1812. Chủ động xuất kích. Tòa khuya màu đỏ sậm trên núi người đều còn tại hướng xuống bò. Mà chân núi đứng, kỳ thật hết thảy chỉ có 3 người. Diêm Phi, còn có quản gia của hắn Diêm Khánh Tịch. Một cái khác Bạch Vũ Chiết liền không biết. Cảm giác tại khí tức cùng Diêm Khánh Tịch không sai biệt lắm. Cũng đều là thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả. Bạch Vũ Chiết 21 người đồng thời vọt lên. Trong đó còn có 19 thất khiếu Nguyệt Ngân Lang. Cho dù là Tiểu Hỏa Long cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều không có nhàn rỗi. Lực chiến đấu của bọn hắn có lẽ tại cái đoàn thể này bên trong là yếu nhất. Nhưng lại cũng là thánh khung cảnh trở lên. Tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối là có thể phát huy ra đầy đủ lực sát thương. Bất quá quá trình chiến đấu bên trong, bọn hắn cần nhiều chú ý an toàn của mình. Đối với điểm này, kỳ thật Độc Cô Ngạo Tuyết nhất định có thể làm tốt. Dù sao nàng thế nhưng là cùng 18 huyết vệ năm đó thế nhưng là tại chính tà đại chiến trên. Chiến trường phối hợp rất nhiều năm, nàng xác thực không cách nào dung nhập trong chiến trận, nhưng lại có thể phối hợp chiến trận. Tại cái gì phương vị tương đối an toàn, ở đâu cái trận nhãn bên cạnh có thể phát huy ra mạnh hơn lực sát thương. Về phần Tiểu Hỏa Long, dù sao có Bạch Vũ Chiết tại, kỳ thật cũng sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Bạch Vũ Chiết một cái ý niệm trong đầu, Tiểu Hỏa Long liền có thể nhanh chóng lý giải, nhanh chóng xuống tới, nhìn thấy Bạch Vũ Chiết đám người đã vọt tới phụ cận. Diêm Phi có chút gấp, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Chiết nhìn thấy bọn hắn nhiều cường giả như vậy ở đây. Thế mà còn dám chủ động xuất kích, lá gan này cũng thực tế quá lớn. Nếu như tại hơn 10 ngày trước, Diêm Phi có lẽ còn không sợ, bởi vì hắn cũng không hiểu rất rõ đám người này sức chiến đấu cụ thể như thế nào. Nhưng khi đó tại Vũ Quốc cảnh nội, bọn hắn giấu ở Ngân Lang Quốc binh sĩ bên trong 5 cái cường giả. Trong đó 2 cái thánh khung cảnh thất trọng thiên đâu, đều bị giết đại bại. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, chính mình 3 người này tuyệt sẽ không là đám người này đối thủ. Chiến trận của đối phương thực tế quá cường hãn, loại thực lực đó không ngừng điệp ra, diễn sinh, tăng thêm vô tận biến ảo, rất khó đối phó. Trên núi kia hơn 10 người còn tại cố gắng hướng xuống chạy vội. Có thể thực tế là bọn hắn khoảng cách có chút cao. Trên núi trọng lực rất khủng bố. Đối bọn hắn bực này cường giả đều tạo thành rất lớn áp lực. Tăng thêm cấm bay, tốc độ thực tế là không có cách nào lại đề thăng bao nhiêu. Mà chân núi, song phương chiến đấu đã bắt đầu. 18 huyết vệ tăng thêm khế ước thú của bọn hắn nháy mắt hình thành thiên nguyên hợp kích trận. Mà Lạc Tử Lam chính cưỡi lang vương lơ lửng ở trên không trung. Nàng chính là bây giờ trong chiến trận chân chính hạch tâm. Lực lượng của nàng dẫn dắt trong chiến trận mỗi người cùng mỗi một nhóm khiếu Nguyệt Ngân Lang. Ngao, ngao, từng tiếng thê lương sói tru truyền đến. Kia âm thanh khủng bố quả thực muốn xuyên thủng chân trời. Liên tục, mỗi một thớt khiếu Nguyệt Ngân Lang trên thân đều tản ra từng đợt chói mắt ngân quang. Lực lượng cường đại ngay tại nhanh chóng hội tụ, nháy mắt liền dung nhập 18 huyết vệ cơ thể bên trong. Bây giờ chiến trận trên cơ bản đều là khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Lạc Tử Lam tại duy trì trận pháp. 18 huyết vệ đã có thể toàn bộ xuất chiến. Sở dĩ chọn lựa như vậy là bởi vì giữa bọn hắn phối hợp so những này đồng tộc khiếu Nguyệt Ngân Lang cũng còn tinh diệu hơn nhiều. Chiến đấu nháy mắt triển khai, Diêm Phi 3 người ngay lập tức liền lâm vào trong khổ chiến. Thực lực sai biệt rất lớn, mà lại chính Diêm Phi thương thế kỳ thật cũng còn không có khôi phục lại. Lần trước trận chiến kia, dùng chính hắn thương thế nặng nhất, cái này cũng còn không đến 1 tháng đâu. Chỗ nào dễ dàng như vậy khôi phục,